Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, dụ bắt quái trùng. Diệp Manh lắc đầu, chỉ gặp qua một lần, một năm kia ba ta tiễn ta đi Thượng Hải thời điểm. Vừa lúc Diệp Thiếu Dương phụ mẫu cũng muốn đi Mao Sơn nhìn hắn. Mọi người tiện đường, cùng xuất hành. Bà ta cũng mang ta thượng Mao Sơn, cho là du ngoạn, ta chỉ thấy qua hắn một lần kia. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, trong đầu thật nhanh tìm tòi, thua thiệt hắn chỉ nhớ được. Hơn nữa phụ mẫu nhìn lên núi ngắm mình số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần tình hình hầu như đều còn nhớ rõ, có người khác ở chàng một lần kia. Hắn thật đúng là nhớ tới, một năm kia. Mình là 8 tuổi vẫn là 10 tuổi. Hắn chỉ nhớ rõ, cái kia bị phụ mẫu giới thiệu vì mình bản ra em gái nữ hài. Dường như cũng liền 5-6 tuổi. Lẽ nào, chính là trước mặt cái này đình đình ngọc lập mỹ nữ. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì? Nhìn Diệp Manh nói, không đúng sao, ngươi cũng là Mao Sơn đệ tử. Vì sao với hắn chỉ gặp qua một lần? Diệp Manh lúc này mới ý thức được bản thân nói lỡ. Có không tự nhiên đem mặt chuyển đi sang một bên. Tiếng nói, ta không tính là chính thức Mao Sơn đệ tử. Không nên hỏi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng nhân ra như thế, cũng không tiện hỏi tới nữa xuống phía dưới, miễn cho khiến cho hoài nghi. Nhưng thật ra mã góp cái thú. Xong Diệp Manh cười nói, ngươi liền thời điểm thấy qua nhân ra một mặt, lại còn nhớ kỹ rõ ràng như thế, thực sự là lợi hại. Diệp Manh nhún nhún vai, ta nhớ được hắn, là bởi vì hắn là Mao Sơn nội môn đệ tử, trong gia tộc của chúng ta duy nhất cũng là lợi hại nhất pháp sư. Ta lấy hắn là cọc tiêu. Xong Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt, nói, Mao Sơn nội môn đệ tử. Ngươi nên biết ý vị như thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, ừ, pháp thuật nhất định lợi hại hơn ta nhiều lắm. Vậy còn dùng, Mao Sơn cũng không phải là đơn giản thu nội môn đệ tử. Không đúng đã là chân nhân bài vị đây. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, lấy cái gì cùng người ta so với. Mã vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, có ý riêng mà nói, Diệp tử. So với pháp thuật loại người như ngươi phác nhai khẳng định so với không. Thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi nhất định so với kia cái Diệp Thiếu Dương xuất. Diệp Thiếu, dương tay chống cằm, lộ ra mỉm cười mê người. Kết quả Diệp Manh rên một tiếng nói. Ta Thiếu Dương ca, khi đó chỉ có mười mấy tuổi. Bất quá là một suất ca bại hoại. Chỉ ngươi, hừ hừ, Diệp Thiếu Dương kém té xỉu. Đối với dung mạo của mình sản sinh sâu đậm hoài nghi. Bản thân đây chẳng lẽ là trường tàn, còn không có 10 tuổi thời điểm dáng dấp đẹp trai. Cái này qua bi ai? Ba người tiếp tục chạy đi. Diệp Thiếu Dương dò hỏi, lần này ra hương gặp họa, vì sao không có tìm Diệp Thiếu Dương tới xử lý? Diệp Manh trả lời là, cha nàng Diệp Bá đã nghĩ biện pháp thông chi Mao Sơn trưởng môn nhân Thanh Vân Tử, khiến hắn phái Diệp Thiếu Dương xuống núi. Về phần tại sao còn chưa tới, nàng cũng không biết. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống. Diệp Manh phụ nữ cũng biết Thanh Vân Tử. Đột nhiên nghĩ đến, sư phụ để cho mình hồi hương, chẳng lẽ chính là đạt được Diệp Bá thông chi. Như thế thông, thế nhưng rõ ràng là hạn bạt quấy phá. Sư phụ tại sao là thi sát đây? Lẽ nào hắn xác định hạn bạt cùng thi sát có quan hệ? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đêm nay liền cho lão Quách gọi điện thoại. Nếu sư phụ đi tìm qua hắn, bất định hắn sẽ có sư phụ phương thức liên lạc. Cái này món sự tình, vô luận như thế nào cũng phải tìm sư phụ hỏi rõ ràng. Nhanh đến mồ thời điểm, Diệp Manh thở dài, lại một lần nữa phát biểu cảm khái. Hạn bạt bị cho là cái gì? Nếu như ta Thiếu Dương ca, đến, diệt nó còn chưa phải là nửa phút chuyện. Mã đụng đụng Diệp Thiếu Dương vai. Hướng hắn có ý riêng cười cười. Diệp Thiếu Dương tâm lý cái kia không nói gì. Thật muốn xông Diệp Manh một tiếng. Đại muội tử ngươi nghĩ nhiều. Kỳ thực ta cũng không còn lợi hại như vậy. Đi tới Diệp Thu Linh ban ngày đi qua bãi tha ma. Tìm được tòa kia mộ phần. Diệp Manh cùng Mã cũng không muốn động thủ làm như vậy máu tanh sự tình. Diệp Thiếu Dương chỉ hảo chính mình ra trận. Huynh đệ, ngược lại ngươi cũng chết. Xin lỗi a. Diệp Thiếu Dương bắt đầu dùng hai tay đào mộ phần. Diệp Manh lập tức nói. Ngươi hủy nhân ra thi thể. Cũng không hóa vàng mã tiền hương nến gì gì đó. Tế bái xuống. Cái này đại buổi tối. Hỏa quang mục tiêu quá lớn. Diệp Thiếu Dương đạo. Vạn nhất bị người phát hiện. Sẽ bị coi như đào mộ tặc. Đến lúc đó có miệng không rõ, thế nhưng tự ý hủy nhân thi thể, là vi phạm pháp sư đạo đức, lại người này vừa mới chết đi, không chính xác thất đều không qua, ngươi không sợ hắn tới tìm ngươi, yên tâm đi, hắn không đi tìm ngươi là được. Diệp Thiếu Dương bắt đầu động thủ móc mộ phần, không lo lắng chút nào mộ chủ hồn phách tìm đến mình. Câu không sợ nghiêu so. Bản thân cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ quỷ, dám bởi vì chuyện này tìm phiền toái cho mình thôi quỷ. Tuyệt đối là điên, theo Diệp Thu Linh móc qua địa phương đào xuống đi, cấu tạo và tính chất của đất đai xốp, Diệp Thiếu Dương một hơi thở đào được đã, sau đó nửa người chui vào, mò lấy thi thể, sau đó kéo ra ngoài, đại buổi tối chứng kiến thi thể hiện toái khuôn mặt. Mã cùng Diệp Manh đều cảm thấy có thận phải hoảng. Quay đầu đi, Diệp Thiếu Dương có thể bất chấp tất cả. Lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Từ thi thể trên mặt cắt một khối kế nhục thân. Lấy ra một tờ vô ích bạch linh phù. Vốn định bọc lại, chứng kiến mình linh phù. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thừa dịp Diệp Manh không có phát hiện. Đem tử sắc linh phù thu. Lấy không mang linh phù làm lý do, tìm Diệp Manh muốn tấm vé hoàng sắc linh phù, dùng một tờ trong đó bao ở móc xuống huyết nhục, gấp gọn lại, cùng còn dư lại linh phù cùng nhau chứa ở trong bao. Sau đó đem thi thể trả về, chôn xong thổ, nửa giờ phía sau, ba người một đường đi tới Ngô lão thái gia sau phòng. Diệp Thiếu Dương trước ghé vào trên tường rào liếc mắt nhìn. Ngô lão thái không ở trong sân, 8/10 là vào nhà, này miêu cũng không ở, chỉ để lại một con mèo, ngồi xổm sân một góc cây hồng thượng, mở to đỏ bừng con mắt, vẫn không nhúc nhích, đại khái là ở trong nhà hộ viện. Diệp Thiếu Dương trở lại sau phòng, tùy tiện tìm nhánh cây, trên mặt đất đào ra một cái hố đến, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bát to. Thẻ ở chính giữa, miệng chén vừa lúc cùng mặt đất ngang bằng, sau đó đem từ linh phù túi khối thịt kia bỏ vào. Diệp Manh bắt đầu còn đang buồn bực hắn làm phép, lúc này hiểu được, như vậy có thể dẫn đạo run leo đến trong bát, thuận tiện chóc nã, trước đây ta ở trên núi chóc cửu hương trùng, chính là làm như vậy. Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá dùng là chậu rửa mặt cùng máu gà. Cả đêm có thể chóc một chậu. Diệp Manh buồn bực nói. Chóc nhiều như vậy cửu hương trùng làm cái gì? Da lộn, phơi khô cầm tiệm thuốc bắc bán lấy tiền. Chơi máy điện tử, ham chơi là bất thành khí. Diệp Manh lấy thái độ bề trên dạy dỗ. Diệp Thiếu Dương cười cười. Không lên tiếng, đi ngang qua hắn xác nhận phía sau. Diệp Manh họa hiện địa hỏa phù. Ném vào trong tô. U màu xanh biếc, âm hỏa thiêu đốt, thiêu nướng khối kia thịt người. Âm hỏa ôn độ rất thấp, sẽ không đem nhục thân nướng khét, nhưng có thể khiến mùi máu tươi vung phát ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, mùi máu tươi ở chung quanh lan tràn ra, tiến vào ba người trong lỗ mũi. Có một loại không ra mùi lạ, cũng không phải hương vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.